Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, mua nhà. Cao Lôi sắc mặt hơi giận, tiến lên, bàn tay nhéo ở tay của đàn ông kia. Nam nhân kia chỉ cảm thấy dường như có một cái kìm sắt lớn kèm ở tay mình, làm cho hắn khó nhịn đau đớn, không thể động đậy, chỉ đành phải buông lỏng tay. Cao Lôi đỡ bé trai khỏi té xuống, hừ lạnh một tiếng, xoay người, xung quanh yên tĩnh, không dám có người dám nói một câu. Vân Khởi cùng Cao Lôi đi ở phía trước, Đồng Hạo là mở to nhất đôi mắt bồ câu, nhìn chằm chằm tiểu đệ đệ bên cạnh này gầy teo nho nhỏ. Nhãn châu xoay động, liền bộ dạng muốn hỏi đôi lời. Bé trai có chút sợ hãi, đối câu hỏi Đồng Hạo, biết gì đáp đấy. Ở dưới sự hướng dẫn của bé trai, Vân Khởi ba người thuận lợi đi tới nhà ở căn cứ phân cho bọn họ. Bé trai có chút hâm mộ nhìn tòa nhà cao mười mấy tầng ở trước mặt. Hắn cùng mẹ của hắn chỉ có thể ở cái lều do vải rách tạo thành. Mỗi ngày đều muốn chịu không được đói quá. Mẹ của hắn thậm chí còn muốn kéo cái thân thể ốm yếu tàn tạ đi xây dựng thành trì, mới có thể đổi được một chút thức ăn. Trước sự hướng dẫn của đứa bé, Vân Khởi cùng Cao Lôi ba người đã không sai biệt lắm đem căn cứ vòng vo một lần. Này mới đi đến trước lầu. Vân Khởi nhìn bé trai một cái, đưa tay giữ chặt bé trai, đem bé trai kéo đến một cái góc tránh người. Sau đó từ trong bao móc ra vài gói mì ăn liền. Một chai nước khoáng, cho. Bé trai sững sờ nhìn thức ăn trước mắt, kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước. Ngẩng đầu ngây ngốc nhìn thoáng qua Vân Khởi, cho ta sao? Đúng vậy, nhìn trước bé trai mắt trong suốt to tròn, Vân Khởi cũng không nhịn được ôn hòa rất nhiều. Bé trai mặc dù hận không thể nhào tới ăn no, nhưng là còn là nói. Nhưng mà, tỷ tỷ không cần cho ta nhiều như vậy. Chỉ cần một miếng bánh làm là được rồi, nói so một cái bánh nho nhỏ thu về, chỉ cần một khối như vậy là được rồi. Vân Khởi trong nội tâm càng thêm mềm mại, không nghĩ tới tại Mà Thế lại còn là hài tử như vậy thuần lương, nhưng là Mà Thế lại không được nhất liền là thiện lương. Vân Khởi thở dài, đem mì ăn liền cẩn thận nhét vào trong chiếc áo bông cũ rách của đứa bé, đem nước cũng nhét đi vào, dặn dò, đừng làm cho người nhìn thấy. Bé trai rốt cục nhịn không được khóc lên, hung hăng gật đầu, cảm ơn tỷ tỷ. Vân Khởi quay đầu, đằng sau lại truyền tới đồng âm một trong trẻo, tỷ tỷ, ta gọi Tiểu Văn. Vân Khởi không có quay đầu lại, khóe miệng lại nhếch lên một cái mắt độ cong đẹp. Tiểu Văn sao? Cao Lôi ba người vào tòa nhà, chỗ ngồi này chỉ có mười mấy tầng cao, bên trong người ở đúng là không ít, phần lớn đều là người có dị năng, hoặc là gia đình người có quyền cao trong căn cứ. Bên trong không có thang máy, bất quá ba người thể lực tốt. Ba người được cấp chỗ ở tầng 13. Ba người nhẹ nhàng lên lầu. Chỉ chốc lát sau, sẽ đến tầng 13. Ba người mặt không đỏ hơi thở không gấp, đi vào hành lang tầng 13. Cao Lôi đang muốn gõ cửa, chỉ thấy phòng đã từ bên trong bị mở ra. Chỉ thấy từ bên trong đi ra một nam nhân cái thân thể cao gần. Nam nhân khuỷu tay đang có một cái nữ nhân xinh xắn nhỏ nhắn. Nữ nhân sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt sương mù, ngốc tử cũng biết hai người vừa rồi làm cái gì. Cao Lôi ba người cũng biết, vì khả năng lớn nhất lợi dụng không gian, phòng đều là tùy ý phân phối. Nam nữ hỗn đáp, Mà Thế này có thể có một mái nhà che đậy đã không sai. Ở đâu còn băn khoăn cái gì nam nữ. Nhưng là thấy như vậy một màn, Cao Lôi cùng Vân Khởi vẫn còn có chút không được tự nhiên. Mà Thế đi vào vừa mới nửa tháng, rất nhiều người đều còn không trong tuyệt vọng đã tỉnh hồn lại. Rất nhiều chế độ đều vẫn chưa hết thiện. Bên ngoài còn có tang thi uy hiếp. Những chuyện nhỏ nhặt này tạm thời không có người đi quản đi. Vào gian phòng, chỉ thấy trong phòng không đủ 10m bình phương. Đặt 3 giường 2 tầng. Có thể ở lại 6 người. Lúc này, trong phòng không người nào. Vân Khởi cùng Cao Lôi ba người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Cao Lôi liền cho Vân Khởi cùng Đồng Hạo một cái giường ở bên trong. Vân Khởi làm cho Đồng Hạo ở giường trên càng thêm an toàn một chút. Vân Khởi nhìn xem trong phòng còn có chưa tản đi mùi hôi làm cho người ta chán ghét. Còn có chiếu giường kia mất trật tự. Khẽ nhíu mày, xem đến tu chỉnh, hay là muốn mau rời khỏi căn cứ gì này. Ngủ chung phòng nam nhân kia cả đêm đều chưa có trở về. Ba người cũng vui vẻ thanh tịnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vân Khởi cùng Cao Lôi liền chuẩn bị muốn lên đường đi thủ đô luôn. Nào biết mới vừa đi tới cửa lớn căn cứ, thì nghe tới, đường đi thủ đô đã bị tang thi đoàn vây. Thành từng đàn tang thi chặn ở trên đường đến kinh đô. Tạm thời không cách nào thông qua. Vân Khởi cùng Cao Lôi liếc mắt nhìn nhau. Thở dài, xem đến bọn họ còn phải ở lại cái căn cứ này đem một thời gian a. Vốn tưởng rằng bất quá là dừng chân một ngày, không nghĩ tới lại là phải ở lâu đem mấy ngày. Xem đến các nàng đầu tiên phải tìm được một chỗ ở mới a. Ở tòa nhà kia tuy rằng có thể ở lại, nhưng phòng ngủ Khả không chỉ có ba người bọn họ, Vân Khởi còn không sao. Khả trong bọn họ còn có một đứa bé là Đồng Hạo, sao có thể để hắn chứng kiến những chuyện ấy. Ba người bắt đầu ở trong căn cứ đi dạo. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, một tiếng gọi ở đằng sau ba người vang lên. Ba người quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Tiểu Văn vẻ mặt vui mừng nhìn xem ba người. Tiểu Văn, Đồng Hạo cười chào hỏi. Ca ca hảo, tỷ tỷ hảo, thúc thúc hảo. Tiểu Văn lễ phép chào hỏi. Vân Khởi cùng Cao Lôi thần sắc cũng nhu hòa rất nhiều. Nhìn xem hai tiểu tử trên người cái cười cười nói nói. Tiểu Văn mặc dù vẫn rất gầy, nhưng trong mắt lại tràn đầy đối cuộc sống chưa đến hết hy vọng. Đặc biệt là nhìn tới Vân Khởi bộ dáng, trong mắt tràn đầy tôn sùng. Tỷ tỷ, các ngươi muốn đi đâu a? Tiểu Văn cười hỏi. Xem một chút, có thể từ nơi nào mua một phòng nhỏ. Mua phòng ốc. Tiểu Văn kinh ngạc nhìn Vân Khởi, có chút khó khăn nói. Tiểu Văn ngược lại biết mua sao, chỉ là cần vật tư rất nhiều, rất nhiều. Tiểu Văn nói xếp đặt một cái thật rất lớn thủ thế. Vân Khởi nghe được có thể mua được phòng ở, lập tức mừng rỡ, trong tay nàng có rất nhiều vật tư, chỉ cần có thể mua một phòng nhỏ, vật tư cái gì đều dễ nói, ở đâu có thể mua? Vân Khởi cười hỏi. Nhìn thấy Vân Khởi thật sự muốn mua, Tiểu Văn vội nói, tỷ tỷ đi theo ta. Nói mang theo Vân Khởi ba người hướng về trong trung tâm của tòa nhà căn cứ mà đi. Trung tâm tòa nhà là căn cứ trung tâm chỉ huy. Ở trung tâm chỉ huy đằng sau còn lại là tầng lầu để tiếp đón a. Tỷ tỷ, chính là trong chỗ này. Tiểu Văn chỉ một cái tầng lầu nói, tòa nhà này có không ít binh lính canh giữ. Mỗi lần có người đi vào đều sẽ bị nghiêm khắc kiểm tra. Từ bên trong đi ra ngoài người tất cả đều là mặt lộ vẻ cao ngạo. Trên nét mặt có thể nói ra được độ cao cao tại thượng. Nghĩ đến trụ ở người ở bên trong thân phận bối cảnh cũng sẽ không đơn giản. Mặc kệ ở bất cứ lúc nào, đặc quyền đều là tồn tại. Tỷ tỷ nơi này phòng ở cần 1.000 cân nước, 1.000 cân thức ăn. Bất kể là gạo, bánh mì. Mì ăn liền cái gì cũng có thể. 1.000 cân. Trước mặt thế, ít đồ này. Đừng nói mua nhà, nói không chừng ngay cả mỗi tháng tiền thuê cũng không đủ. Nhưng đây là mặt thế. 1.000 cân nước. Đây quả thực liền cần vô số sinh mạng người trồng chất. 1.000 cân thức ăn. Này ở trong mắt vô số người quả thực chính là thiên văn sổ tự. Nhiều như vậy, Cao Lôi cũng bị dọa. Trên người bọn họ vật tư cũng không có thiếu. Đồ cộng lại không sai biệt lắm cũng có trên 100 cân. Nhưng này là mệnh căn của bọn họ. Nơi nào sẽ cam lòng cho giao ra đi. Rất nhiều người sẽ ở căn cứ tiếp nhiệm vụ. Ra đi tìm vật tư. Thế nhưng trong đại thành thị không quá địa phương nguy hiểm. Đã bị vô số người chiếu cố qua. Địa phương nguy hiểm đã là xào huyệt tang thi. Người nào dám đi. Tang thi so với nhân loại tiến hóa mau. Kia địa phương nguy hiểm nghĩ đến ngay cả dị năng giả cũng không dám tiến. Vân Khởi suy nghĩ một chút rồi nói. Cao đại ca, ta nghĩ mua một cái nhà. Cho nên chúng ta đi tiếp nhiệm vụ ra đi tìm vật tư đi. Hảo, Cao Lôi ngay cả do dự cũng không có. Trực tiếp đáp ứng. Thông qua những ngày chung đụng này, Cao Lôi đối Vân Khởi độ tín nhiệm đã đạt đến một cái vị trí cực cao. Hết chương.